Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, nai hình thợ quay phim. 8/10, thu đặt mua. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người từ đáy lòng xác nhận, Mã Linh Nhi là quỷ dị sự thật này. 10 năm cố hữu nhận biết, triệt để đánh vỡ. Nguyên bản còn có chút chần chờ dao động người, giờ phút này nhao nhao chỉ vào Mã Linh Nhi chửi ầm lên. Có lẽ là bởi vì Mã Linh Nhi chờ đợi Cổ Nguyệt thôn 10 năm. Vô luận thôn dân vẫn là thủ vệ, đều quen thuộc nàng, cho nên cái này một mắng, liền vậy mà mắng còn khởi kính. Bọn hắn lại không chút nào cảm thấy e ngại. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy rất quái dị. Phải biết tên trước mắt, thế nhưng là quỷ dị. Giết người ăn người quỷ dị, đổi thành khác quỷ dị. Hiện trường phổ thông thôn dân, ai dám mở miệng, không hù chết cũng không tệ rồi. Nhưng đối mặt quen thuộc Mã Linh Nhi, bọn hắn ngược lại nên đứng ra la mắng. Mã Linh Nhi không có phản bác tiếng mắng của bọn họ, chỉ là cười lạnh liếc nhìn quá khứ. Sau lưng nàng mây đen như xù lông gai cầu, lúc lớn lúc nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, hóa thành vô số bóng đen, như Mạc Thôn lúc như vậy càn quét toàn bộ Cổ Nguyệt thôn. Chờ một chút, Mã Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn gặp một người sao? Nhìn Mã Linh Nhi muốn làm thật, Phương Nguyệt không khỏi hét lớn một tiếng. Một người? Mã Linh Nhi dùng kia trương tàn tạ mặt, nhíu nhíu mày, đem hắn mang đến. Phương Nguyệt cho bên cạnh một cái đội viên một ánh mắt. Không bao lâu, thoi thóp Mã thợ rèn liền bị kéo đi lên. Nguyên lai là Mã thợ rèn. Ta nói ngươi muốn cho ta gặp ai đây? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy lôi ra hắn sẽ để cho ta thu tay lại. Mã Linh Nhi từ trên cao nhìn xuống Phương Nguyệt động tác, tựa hồ đối với Mã thợ rèn sinh tử không thèm để ý chút nào. Ồ, 10 năm tha hương ẩn núp, chỉ có tên này một cái đồng bạn ở bên người, chỉ có một người như thế chiếu cố ngươi, có thể nói thật, mà ngươi lại đối với hắn một điểm tình cảm đều không có. Một chút xíu đều không có. Phương Nguyệt rát lấy Mã thợ rèn tóc, một cước đá vào hắn trên đầu gối, để Mã thợ rèn nửa quỳ trên mặt đất, khẽ cười nói. Giờ khắc này, Phương Nguyệt nhân vật phản diện vị 10 phần, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Có thể tại cục diện này bên trong sống sót mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn muốn đánh ra hắn tất cả bài, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng khi Mã Linh Nhi nghe đến mấy câu này thời điểm, nét mặt của nàng lại dần dần thu liễm, dùng một loại cực kỳ lạnh lùng biểu lộ nhìn xem Phương Nguyệt. Ngươi sai, Dạ Sắc Lê Minh, Mã thợ rèn không phải đồng bạn của ta. Hắn chỉ là ta một con chó. Chó già, kia chết rồi. Chó, sao? Phương Nguyệt đáng thương nhìn xem đã thoi thóp Mã thợ rèn. Chỉ sợ hắn đang bị giam lấy thời điểm, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy hiện tại một màn này. Kết quả, Mã Linh Nhi nhưng không có ý muốn cứu hắn. Kia thật là tiếc nuối a, xoạt xoạt. Ngay trước mặt Mã Linh Nhi, trực tiếp vặn gãy Mã thợ rèn cổ, đem thi thể quăng ra. Phương Nguyệt lạnh giọng nói, ta là thật không nghĩ tới, biến thành quỷ dị ngươi sẽ tuyệt tình như thế. 10 năm làm bạn, liền xem như một con chó cũng nên có tình cảm. Chó liền là chó, vĩnh viễn sẽ không biến thành người. Mã Linh Nhi sắc mặt 3 phần đùa cợt, 7 phần cười lạnh, cũng tại thu liễm biểu lộ về sau, lập tức hạ lệnh, tất cả Ô Vũ tộc nghe ta hiệu lệnh, lập tức xuống dưới hủy diệt Cổ Nguyệt thôn, không lưu bất luận cái gì người sống. Một tiếng âm vang bạo hưởng, tại Cổ Nguyệt thôn bên này tất cả mọi người vẻ mặt sợ hãi. Mây đen nổ tung, tính ra hàng trăm diều xương người, 4 phương 8 hướng bắn ra đi, như ban đêm con rơi, linh hoạt qua lại Cổ Nguyệt thôn đường đi trong kiến trúc. Vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một trang, liền mang theo mảng lớn bụi bặm, nhà gỗ thạch ốc tháp sụp đổ. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt thôn hơn phân nửa công trình kiến trúc bốc lên bụi mù. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, kêu trời trách đất tiếng thét chói tai. bên tai không dứt, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Cổ Nguyệt Thôn, hóa thành nhân gian địa ngục. Mã, Linh, Nhi, Phương Nguyệt cái trán gân xanh nhô lên. Một chữ một trận gào thét lên tiếng. Người như đạn pháo bắn lên. Nhưng nghênh đón hắn, lại là Mã Linh Nhi một tiếng khinh thường cười nhạo. Cùng Mã Linh Nhi sau lưng vèo một cái bay ra ngoài Trần Lão. Biến sắc, Phương Nguyệt vừa định thu tay lại triệt thoái phía sau. Nhưng lại đã chậm, Trần Lão duỗi bàn tay. Phảng phất có được từ trường lực kéo lượng đồng dạng. Phương Nguyệt muốn lui lại thân thể lập tức bị lôi kéo hướng Trần Lão bay đi. Cùng lúc đó, Trần Lão đại thủ bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành to lớn năm ngón tay cốt trưởng. Như quái vật mở ra miệng to như chậu máu. Hướng Phương Nguyệt bao khỏa mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Mã Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Tiểu Dạ, Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp bọn người cùng kêu lên kinh hô. Muốn đi cứu người, cũng đã không dự được. Tại bọn hắn tuyệt vọng nhìn chăm chú bên trong. Phương Nguyệt bị mở ra năm ngón tay cốt trưởng bao phủ. Cũng, một ngụm nuốt vào, trở ngại vương thí luyện. Liền chỉ có đường chết. Trần Lão thì thào bên trong. Đang muốn thu hồi cốt trưởng. Chợt sắc mặt đại biến. Điên cuồng nhanh lùi lại. Nhưng là, muộn, một đầu bạch tuyến, đột ngột xuất hiện trong không khí. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong. Tuyến, cắt ra không khí, thử, to lớn cốt trưởng, bị tuyến cắt thành hai nửa. To lớn xương tay nửa bộ phận trên, nương theo lấy hai ngón tay, trượt xuống mặt đất mà đi. Để Phương Nguyệt thoát ly nguy hiểm, lui lại mà đi. To lớn xương tay còn lại bộ phận, thì bị sắc mặt đại biến Trần Lão bỗng nhiên thu hồi. Hắn che lấy ngón tay đứt vết thương, kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một lão giả, cầm trong tay kiếm gỗ, một thân thanh y, hai tay ngưng xương, lại đi bộ nhàn nhã, hướng bên này đi tới. Lão giả đi nhẹ, đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đặt chân về sau. Khoảng cách tựa như là xúc địa giống như, trong nháy mắt rút ngắn hơn phân nửa. Con người bỗng nhiên co vào. Mã Linh Nhi kích động nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Hàn, đại, nhân, Cổ Nguyệt Thôn tất sát trong danh sách. Hàn đại nhân là đứng hàng thủ vị. Trần Lão, nhanh đi chém xuống đầu của hắn. Ta muốn hút tủy gõ xương, giải mối hận trong lòng ta. Trần Lão không lên tiếng. Tư thế sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm dậm chân mà đến thanh y lão giả. Toàn bộ Hắc Thanh Sơn Mạch, Trần Lão kiêng kỵ nhất người. Chỉ có hai người, một là mất tích nhiều năm, sớm đã không có tin tức Mạc đại nhân. Thứ hai, chính là Hàn đại nhân. Người này, tuy là nửa bước vũ cấp, thực lực lại thâm bất khả chắc. Cho dù là hắn, cũng không dám nói thắng dễ dàng người này. Hàn Bạch, chuyện hôm nay, ta khuyên ngươi đừng quản. Nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được. Hàn đại nhân giờ phút này đã đi tới Trần Lão trước mặt. Dừng lại, thời khắc này Hàn đại nhân, so dĩ vãng càng thêm trầm ổn. Bình tĩnh, hắn trừng lên mí mắt. Nói, Cổ Nguyệt Thôn là ta ẩn tu chi địa. Có thể mời các ngươi rời đi sao? A, ha ha ha, a, ha ha ha ha ha ha. Trần Lão bỗng nhiên cười lạnh, tiếp theo là cười to, cuồng tiếu, người cười đều cong eo cúi người đi, cười tất, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Hàn đại nhân, ẩn tu chi địa, ta xem là chờ chết chi địa, ngươi cái này một nửa đều tiến phần mộ lão già, đừng cản chúng ta Ô Vũ tộc quật khởi con đường a. Hủy Cổ Nguyệt Thôn, chính là nhiễu ta tu hành, hai vị nếu là không chịu lui. Vậy cũng chỉ có thể đem mệnh lưu lại. Trò cười. Tiên cấp phía dưới đều là run rế. Tà Ô Vũ tộc chính là duy nhất tiên. Chân chính tiên. Sau cùng tiên. Các ngươi sâu kiến sao dám nói khoác không biết ngượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.